Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 283, lấy được chứng nhận ly hôn trả nhẫn cưới lại cho Lăng Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như 3 tháng trước, khi Thịnh Hoàn Hoàn đến thì Bạch quản gia đã đứng sẵn ngoài cửa cục dân chính. Ông vẫn đứng dưới tảng cây già kia. Bên cạnh có một chiếc Rolls Royce mới tinh đang đậu. Rolls Royce rất sang trọng, rất nổi bật, khiến người qua đường liên tục quay đầu lại. Thiếu phu nhân, Bạch quản gia thấy Thịnh Hoàn Hoàn thì cúi người chào, muốn nói lại thôi. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Rolls Royce một bên, xác định Lăng Tiêu ở bên trong thì mới hỏi Bạch quản gia. Các người đợi thật lâu. Bạch quản gia trả lời, chúng tôi cũng vừa đến, thiếu phu nhân. Bạch quản gia chưa nói ra câu kế tiếp thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa nên lập tức ngừng lại, khom người lui lại mấy bước. Bóng dáng Lăng Tiêu xuất hiện trước mắt Thịnh Hoàn Hoàn, giống như 3 tháng trước. Hắn mang theo hơi lạnh giá mà xuống xe, khí thế mạnh đến mức làm người ta run sợ. Cảnh này rất giống ngày bọn họ đăng ký kết hôn. Ngày hôm đó thời tiết cũng sáng sủa như thế, không trung cũng xanh như thế, mà hắn cũng lộng lẫy lại chói mắt như mặt trời trên cao. Thủ tục ly hôn rất đơn giản, cô và Lăng Tiêu không có tài sản chung, cũng không có con cái, chỉ cần ký một chữ là được. Khi nhân viên hỏi họ, đã suy xét kỹ muốn ly hôn đúng không? Thì Thịnh Hoàn Hoàn không chút do dự mà trả lời, đúng vậy. Không nghe thấy Lăng Tiêu trả lời, nhân viên chờ mong mà nhìn hắn. Anh thì sao, suy xét kỹ chưa, thật sự muốn ly hôn? Dù sao đôi vợ chồng xuất sắc ngang nhau như vậy không nhiều lắm, chồng xứng đôi biết bao, dù là tướng mạo hay khí chất thì nhìn thế nào cũng như một đôi trời đất tạo nên. Nếu họ có con thì diện mạo của nó không phải nghịch thiên sao? Suy xét cho gen tốt đời sau của nhân loại, nhân viên không hy vọng hai vợ chồng này ly hôn. Muốn, Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng, nhân viên tiếc hận trong lòng, luôn mãi xác định, thật sự muốn ly hôn. Lần này hai người chăm miệng một lời, muốn, một lát sau, chứng nhận ly hôn đã tới tay, mỗi người một quyền. Lăng Tiêu nhận lấy chứng nhận ly hôn, xem cũng chưa xem một cái đã xoay người đi ra khỏi cục dân chính, dáng vẻ kia thật giống người chồng ghét bỏ vợ. À, không đúng. Là vợ chồng cũ, nắm chứng nhận ly hôn trong tay, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn rất phức tạp, chua xót đồng thời lại cảm thấy cục đá đè nén trong lòng đột nhiên biến mất, cảm giác nhẹ nhàng tự tại chưa từng có. Rốt cuộc cô cũng tự do, không cần tiếp tục nhìn sắc mặt Lăng Tiêu mà sống, không cần cố gắng chịu đựng, mặt dày mày dạn đi lấy lòng hắn. Cô cũng rất may mắn, cô và Lăng Tiêu chưa trở mặt, chưa đến mức nhìn nhau thôi đã chán ghét, cũng coi như hòa bình ly hôn. Xem, đó không phải Thịnh Hoàn Hoàn sao, sao cô ta lại ở chỗ này? Là cô ta, trên tay cô ta là chứng nhận ly hôn sao? Có người nhận ra Thịnh Hoàn Hoàn, cô không nán lại nữa mà lập tức rời khỏi cục dân chính. Ngoài cửa, Lăng Tiêu đang chuẩn bị lên xe rời đi thì Thịnh Hoàn Hoàn gọi hắn lại. Lăng Tiêu dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía cô, trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú không có một tia cảm xúc. Cả người lại tỏa ra cảm giác xa cách và ngạo mạn đầy người khác ra ngàn dặm, giống như vị vua ngồi trên cao, tôn quý lại không có tình người. Thịnh Hoàn Hoàn đi lên trước, lấy ra một cái hộp từ trong túi rồi đưa cho hắn. Đây là vòng tay bà nội tặng và nhẫn của chúng ta, tôi nghĩ nên trả chúng lại cho anh. Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu dừng lại trên mặt Thịnh Hoàn Hoàn vài giây, không nói cái gì, chỉ nhận lấy hộp rồi lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hoàn Hoàn vẫy vẫy tay với Bạch quản gia. Bạch quản gia thở dài thườn thượt rồi đi theo lên xe. Chiếc Rolls Royce chậm rãi chạy qua trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn. Đi chừng gần 10 mét thì một cái hộp đột nhiên bị người ta vô tình ném ra khỏi xe. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn lại, cũng biết cái hộp kia là cái cô vừa trả cho Lăng Tiêu. Hắn cầm nó đi, hiện tại lại vứt nó ở ven đường. Vì sao hắn lại làm như thế? Nếu đã ly hôn thì Lăng Tiêu nghĩ cái gì cũng không liên quan đến cô. Cô không muốn suy đoán tâm tư của Lăng Tiêu nữa, cũng không muốn để lại thứ gì có liên quan đến hắn. Thịnh Hoàn Hoàn lấy chìa khóa ra từ trong túi rồi lên xe. Xe chậm rãi chạy qua cái hộp kia, nhìn từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy nó lẻ loi nằm ở đó, càng ngày càng xa. Cô nghĩ, rất nhanh sẽ có người phát hiện rồi mang nó đi. Sau đó chân cô không nghe sai khiến mà dẫm phanh lại. Cô vẫn nhặt cái hộp kia về, vòng tay và nhẫn còn nằm y nguyên trong đó. Cô cất hộp đi, lái xe chạy về hướng Thịnh Thế. 9 giờ thứ hai thường mở cuộc họp hàng tuần, Thịnh Hoàn Hoàn làm chủ trì. Khi Thịnh Hoàn Hoàn chạy về công ty thì phòng họp gần như đã ngồi đầy người. Cô thấy ánh mắt không ít người nhìn mình đều mang theo nghiên cứu hoặc trào phúng. Cô biết chuyện mình và Lăng Tiêu ly hôn đã chuyển ra. Hiện tại là thời đại Internet, tin gì cũng không giấu được. Trên đường cô gấp gáp trở về đã lần lượt nhận được điện thoại của Lăng Kha và Nam Tầm, xác nhận ly hôn có thật hay không. Thì ra cô đã bị người ta chụp hình lúc ra khỏi cục dân chính, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà người nọ lại đăng ảnh lên mạng, rất nhanh đã lan truyền ai ai cũng biết. Thịnh Tổng, nghe nói vừa rồi cô không ở văn phòng, lại đến muộn à, Dương Lập cậy già lên mặt, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Cô như vậy là không được. Vừa đi làm mấy ngày mà đã đến trễ 2-3 lần rồi đúng không? Cao Tễ phòng hành chính cười lạnh và nói, mới đi làm có mấy ngày, chưa có thành tích gì đã không biết xấu hổ đến trễ, tôi thấy ngày Thịnh Thế phá sản đã không xa rồi. Thịnh Hoàn Hoàn biết hôm nay mấy lão già Dương Lập và Cao Tễ sẽ liên thủ xử lý cô, dù hôm nay cô không đến trễ thì họ cũng tìm lý do khác chèn ép, buộc cô đích thân đi mời Chu Tín về. Đây chỉ là lời dạo đầu mà thôi. Mặt sau còn có cục đá cứng đang chờ cô. Thịnh Hoàn Hoàn mặt không cảm xúc mà nhìn về phía bọn họ, không nóng không giận mà nói. Vừa rồi tôi thật sự đi xử lý chút việc riêng, nhưng hình như chẳng liên quan gì đến các người. Công ty có quy định nào viết là giám đốc phải đến công ty trước 8 giờ như công nhân viên không? Thịnh Hoàn Hoàn nhìn vào Dương Lập, quản lý Dương có quẹt thẻ đúng 8 giờ mỗi ngày không? Sau đó cô lại nhìn Cao Tễ, còn ông? Hôm nay mấy giờ ông đến công ty? Cuối cùng ánh mắt cô xẹt qua mặt cả đám cao tầng. Cần tôi bảo thư ký xuất giờ các người quẹt thẻ không? Hay mọi người hy vọng về sau thời gian đi làm sớm hơn một giờ? Các cao tầng liên tục lắc đầu, sắc mặt ai cũng xấu hổ, chăm miệng một lời mà trả lời. Thịnh Tổng, chúng tôi cũng vừa mới đến. Tống Chí Thượng ho nhẹ một tiếng. Tôi cũng vừa đến không bao lâu. Giờ khắc này, mặt Dương Lập và Cao Tễ hết sức khó coi. Miệng lưỡi của Thịnh Hoàn Hoàn này càng ngày càng lợi hại. Dương Lập là con cáo già, rất nhanh đã khôi phục trấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tổng, hiện tại trên mạng đều lan truyền cô vừa đến cục dân chính xử lý thủ tục ly hôn với Lăng Tiêu. Chẳng lẽ cô không cho chúng tôi một lời giải thích về chuyện này sao? Cách Trương.